Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1017. Linh Chi, một năm, thu vũ ngừng, phong còn chưa lên, dù cho đã tiến nhập cuối mùa thu, có thể hai ngày này lại có chút oi bức, cộng thêm vừa mới trời mưa, không khí vô cùng ẩm ướt. Ngao Mộc Dương cân nhắc một phen, hắn quyết định thu dọn đồ đạc lên núi một chuyến. Lộc Vô Ngân lười biếng trong phòng đi dạo, tản bộ, thấy được hắn hướng trong bọc nhét đồ vật lại hỏi: "Tỷ phu, ngươi làm gì vậy? Chuẩn bị đi xa nhà?" Ngao Mộc Dương nói: "Không phải, ngươi làm gì thế? Đi tới đi lui không chê chói mắt." Lộc Vô Ngân vừa đi một bên cười hắc hắc nói: "Ta tại tỉnh rượu đâu, còn có sáng sớm lên đi một chuyến, sống đến 99. Ngao Mộc Dương nói: "Vậy vừa vặn, ngươi nghĩ sống lâu một chút đúng hay không? Đi thôi, theo ta lên sơn một chuyến. Có câu tục ngữ nói hào, giữa trưa trên núi leo, sống đến 180. Muội a, xuân hạ thu ba quý một khi hạ hết sau cơn mưa. Xung quanh ngư dân sử dụng lên núi, sau cơn mưa trên núi trái cây mới lạ, có nấm dài ra, bao nhiêu có thể mang đến giờ thu hoạch, này đã thành người trong thôn hàng ngày hoạt động, hình thành phản xạ có điều kiện. Lần này tiểu vũ ngừng, tuy mùa thu trên núi thu hoạch ít, có thể không có chuyện gì thôn dân còn là top 5 top 3 lên núi. Dù cho không có thu hoạch cũng có thể đi bộ lấy giải sầu trời mưa xuống đánh hài tử. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." Ngao Mộc Dương đi ra ngoài, vừa vặn có biêu kiện, nhanh đưa cho hắn đưa một ít Lộc Chấp Tử mua qua internet sinh hoạt đồ dùng. Sau đó cùng hắn nghe ngóng Ngao Mộc Khang ra địa chỉ. Ngao Mộc Khang chính là Ngao Tiểu Tuấn phụ thân. Ngao Mộc Dương nói: "Hắn mua cái gì? Nếu không ngươi cho ta đi, ta giúp ngươi đưa qua." Bưu kiện thành viên cùng hắn nhận thức, nghe lời này nhanh chóng nói lời cảm tạ, sau đó đưa cho hắn một cái sao văn khúc điện tử từ điển. Ngao Mộc Dương đoán chừng đây là Ngao Mộc Khang vợ chồng mua được cho Ngao Tiểu Tuấn học Anh ngữ. Cái đứa bé kia thành tích học tập thật sự là làm cho người ta bắt gà. Đoán chừng Anh ngữ chữ cái có bao nhiêu vẫn không rõ ràng lắm nha. Đáng thương thiên hạ tấm lòng cha mẹ a. Hắn cảm thán nói, vì hai tử học tập, các cha mẹ thật sự là hao tổn tận tâm huyết. Lượn quanh vài bước đường, hắn cầm điện tử từ điển cho đưa qua. Ngao Mộc Khang cầm đến gót hắn vừa cười vừa nói, việc này vẫn phiền toái ngươi đi một chuyến. Thôn trưởng ngươi thật sự là hao tâm tổn trí. Ngao Mộc Dương nói, Khang ca ngươi đây là nói gì lời? Ta vừa vặn với ngươi nói chuyện đứa bé này giáo dục vấn đề. Trước hết chờ một chút, ta cầm sao văn khúc trước cống lên lại nói. Ngao Mộc Khang sốt ruột nói. Ngao Mộc Dương sững sờ. Cái gì? Ngao Mộc Khang mở ra sao văn khúc điện tử từ điển cái hộp, sau đó đem trong nhà cung cấp Long Vương lão gia cho thỉnh hạ xuống, cầm từ điển đem thả đến điện thờ. Đồng thời, hắn miệng lẩm bẩm, Long Vương gia nha, trước ủy khuất ngươi 2 năm, ta cho ngươi đổi cái địa phương đợi. Không có biện pháp, ngài thông cảm một chút. Hai tử không hào hào đến trường, ta chỉ có thể thỉnh sao văn khúc đến xem có thể hay không cảm hóa hắn. Ngao Mộc Dương mộng, Khang ca, ngươi đây là muốn cung cấp sao văn khúc, nếu không còn có thể làm gì? Vậy kia kia, Ngao Mộc Dương trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng biệt xuất một câu, vậy ngươi hẳn là cung phụng Bắc Đẩu Tinh Quân, sao văn khúc là Bắc Đẩu Tinh Quân một loại tính tình. Ngao Mộc Khang thở dài, không sai biệt lắm, cáo từ. Kiến thức tay hắn đoạn. Ngao Mộc Dương cũng không muốn lại nói chuyện gì trai gái giáo dục qua. Hắn vẫn là mang theo Lộc Vô Ngân thành thành thật thật đi lên hào. Đi ở trên sơn đạo, Lộc Vô Ngân bỗng nhiên lại nhớ tới đã từng vấn đề. Tỷ phu, kia mấy thứ gì đó oan sâu dây thừng, oan hồn oán quỷ gì, đều là ngươi làm ta sợ đúng hay không? Ngao Mộc Dương để lại cho hắn một cái cao thâm mạc chắc nụ cười. Ngươi đoán, chính là ngươi làm ta sợ. Ha ha, ngươi lại đoán. Lộc Vô Ngân không nói lời nào, đằng sau nỗ lực dán Ngao Mộc Dương như hình với bóng. Mùa thu trên núi không có bao nhiêu thứ, hoa quả lão nấm không dài, vì vậy Ngao Mộc Dương liền đeo túi sách đi nhặt hạt rẻ. Đến cuối mùa thu, tiết hạt rẻ hội từ trên cây tự động rơi xuống, vừa chóc ra thời điểm hạt rẻ dây lưng có bén nhọn lông, thậm chí không dám đưa tay đi lấy, rất dễ dàng bị ghim rách ra da. Nhưng rơi vào trên mặt đất sau một thời gian ngắn, đặc biệt là đi qua Thu Vũ Ngâm, lông đã rất mềm, thậm chí có da đều chóc ra. Ngao Mộc Dương dạy bảo Lộc Vô Ngân nói, nhặt những cái này ra hoàn chỉnh, không muốn tìm tổn hại, những cái kia rất có thể bị côn trùng gặm qua, trở về cũng không cách nào ăn. Lộc Vô Ngân vẻ mặt ghét bỏ nói, tỷ phu, thứ này có thể ăn, đây là đống rác a. Ngao Mộc Dương nói, thành thành thật thật làm việc, nghe tỷ phu, còn có những thôn khác trong người trên chân núi tìm hạt rẻ. Mọi người gặp nhau chào hỏi gật gật đầu, sau đó tiếp tục đi bận việc của mình. Tại trong thành thị, mùa đông xào hạt rẻ có thể bán được hơn 10 khối, hơn 20 khối một cân. Trong núi thứ này không đáng tiền, một gốc cây hạt rẻ thụ có thể kết rất nhiều hạt rẻ. Đại Long Sơn thượng sợ không phải có mấy vạn quả hạt rẻ thụ tùy tiện thu thập, bất quá Ngao Mộc Dương khiêu bão mãn đại cái, bề ngoài hoàn chỉnh, như vậy tương đối bắt bẻ, tìm ra được liền chậm một chút. Bọn họ tại gập ghềnh trên núi chậm chạp hành tàu, bất chi bất giác chính là 1-2 giờ. Thời gian tướng quân cùng sói gia huynh đệ thỉnh thoảng xuất kích, mang về 2 cái gà rừng cùng 1 cái thỏ rừng, ngược lại là thu hoạch tương đối khá. Đây là Ngao Mộc Dương ngăn lại qua chúng kết quả. Kỳ thật bỏ mặc chúng đi lưu sơn, đoán chừng đến buổi chiều có thể bắt được hơn 10 gà rừng thỏ rừng. Lộc Vô Ngân nhàm chán nhìn quét bốn phía, sau đó hắn đột nhiên chạy hướng dưới một thân cây. Kết quả trên núi tràn đầy loạn thạch không dễ đi, cộng thêm hạ hết sau cơn mưa tảng đá bóng loáng, Lộc Vô Ngân một cước không có đứng vững thông thuận ngã xuống đất. Ngao Mộc Dương nhanh chóng đi đỡ hắn. Chuyện gì xảy ra? Ngươi chạy cái gì? Gặp quỷ rồi. Lộc Vô Ngân không nói lời nào, đứng lên lại chạy về phía trước vài bước, sau đó vịt một thân cây đột nhiên liền ngửa mặt cười to. Ha ha ha ha, Ngao Mộc Dương có phần sợ hãi. Đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Thực gặp quỷ rồi chúng ta. Hắn cân nhắc một chút, đi lên bắt lấy bả vai hắn, đối với hắn mặt lệ quát một tiếng. Tà ma ngoại đạo, cút. Lộc Vô Ngân sợ tới mức kêu lên. Tỷ phu ngươi làm gì thế? Ngươi chúng ta, ngươi mới chúng ta không sao a, ta một chút việc không có. Vậy ngươi chạy cái rắm, vẫn càn rỡ cơ mong cười. Ngao Mộc Dương hỏa, trên chân núi có thể loạn đùa giỡn hay sao? Lộc Vô Ngân giải thích nói, ai càn rỡ cười nữa? Ta là phát hiện vài khỏa linh chi, hoang dại linh chi a, ngay tại lúc này có chút ít, đều chúng lớn lên vậy khẳng định là vật báu vô giá. Ngao Mộc Dương ngạc nhiên hỏi, cái gì linh chi? Đâu? Lộc Vô Ngân chỉ vào sau lưng bảo vệ dưới cây cỏ dại mà nói. Ngươi xem, nơi này, trên đồng cỏ lẻ tẻ mọc ra mấy cái nấm, màu sắc tông hạt, mọc ra dẹt hình dù lớn che. Xác thực cùng trên TV diễn linh chi rất giống. Thấy được này nấm, Ngao Mộc Dương con mắt lóe sáng. Ồ, lúc này đoạn tại sao có thể có thứ này? Lộc Vô Ngân nhanh chóng nói. Tỷ phu, này linh chi là ta phát hiện. Cổ nhân nói, thiên hạ bảo vật người có duyên cư chi, ta mới là người hữu duyên. Ngao Mộc Dương hừ hừ nói, ngu ngốc hàng, đây là cái gì linh chi? Đây là hương ma. Hương ma là linh chi tên tục sao? Lộc Vô Ngân tràn đầy chờ đợi hỏi. Ngao Mộc Dương không lưu tình chút nào đánh vỡ hắn tưởng tượng. Hoàn toàn không phải, hương ma là đồ ăn, dùng để hầm cách thủy thịt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.